Bạch tử tái sinh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch tử suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được, vậy đi thôi. Thấy bạch tử đồng ý, Tề Hàn quay sang Chu Huệ nói. Lái xe đi, Chu Huệ, được. Cả nhóm đến cổng Tây của trường chờ Chu Huệ lái xe đến. Bạch Chu thấy không có việc gì làm, liền hỏi Bạch Tử. Bạch Tử, em có định tham gia câu lạc bộ nào không? Bạch Tử không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay. Không tham gia, vậy mấy năm đại học không phải rất chán sao? Ở kiếp trước, Bạch Tử bận kiếm tiền học phí đến mức không kịp tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào. Làm sao còn thời gian để tham gia những hoạt động xã hội này? Nhưng ở kiếp này, có lẽ cô nên tham gia một câu lạc bộ để không sống quá mệt mỏi. Kiếp trước, Trầm Thanh Thanh tham gia câu lạc bộ nào nhỉ? Hình như là câu lạc bộ tennis. Chính vì Tạ Bắc Mạc là thành viên câu lạc bộ tennis, nên Trầm Thanh Thanh cũng tham gia vào câu lạc bộ đó. Câu lạc bộ tennis là câu lạc bộ có độ hot cao nhất ở Đại học T, vì các thành viên trong câu lạc bộ này đều là những nhân vật có tiếng. Nếu không phải nhân vật nổi bật thì cũng là con cái của các gia đình giàu có. Ba mẹ họ đều là quan chức cao cấp ở thành phố Quy. Vì vậy, ở Đại học T có câu nói như thế này, chỉ cần vào được câu lạc bộ tennis, dù chỉ làm người nhặt bóng cũng không thiệt. Bạch Tử nhìn ba người đàn ông bên cạnh, hỏi, các anh cũng là thành viên câu lạc bộ tennis à? Tề Hàn. Em cũng vậy à, Bạch Tử, chỉ hỏi qua thôi. Lương Trạch Tích, chúng ta đều là thành viên của câu lạc bộ tennis, Chu Huệ là chủ tịch câu lạc bộ. Bạch Chú, Bạch Tử, em cũng tham gia câu lạc bộ tennis đi. Anh sẽ giúp em đi cửa sau, không cần phê duyệt, trực tiếp qua là được, sao? Mỗi năm đều có rất nhiều người muốn gia nhập câu lạc bộ tennis, nhưng chỉ có thể chọn được không quá 30 người, vì vậy có thể thấy quy trình xét tuyển rất khó. Vì các thành viên câu lạc bộ tennis đều là con cái nhà quyền quý, công tử, tiểu thư giàu có, nên các phúc lợi của câu lạc bộ tennis cũng là tốt nhất trong toàn trường T, địa điểm huấn luyện sang trọng thì khỏi phải nói. Ngoài ra còn có phòng nghỉ riêng biệt, cùng với sân tập, các cuộc thi hàng năm cũng có phần thưởng hấp dẫn. Tất cả những phúc lợi này thu hút rất nhiều người muốn gia nhập câu lạc bộ tennis. Chỉ cần vào được, quen thêm nhiều mối quan hệ, thì tốt nghiệp cũng không lo lắng gì nữa. Chương trình tuyển chọn câu lạc bộ được tổ chức theo dạng thi đấu loại trực tiếp. Một số người mới còn bị loại ngay từ vòng sơ tuyển. Họ nghĩ rằng Bạch Tử không biết chơi tennis, nên gia nhập câu lạc bộ cũng chỉ có thể làm bình hoa. Nhưng làm bình hoa cũng không sao, ai bảo Bạch Tử là người có quan hệ cơ chứ. Ngay cả làm bình hoa họ cũng không ngại gì. Câu lạc bộ tennis à, quả thực khá thú vị, được, em tham gia. Nhưng tại sao phải đi cửa sau, em muốn vào bằng cách chính thức, vượt qua kỳ thi bình thường. Bạch Tử kiên quyết nói, Bạch Chú, kiên cường quá, cơ mà Bạch Tử, em có biết chơi tennis không? Cơ thể em nhỏ nhắn thế này, chắc là không luyện tập thể thao nhiều đâu nhỉ. Anh khuyên em đừng cứng đầu, những người muốn vào được vòng chung kết khá rất mạnh đấy. Câu lạc bộ tennis sẽ thi đấu với các trường đại học khác, nên nếu thành viên có kỹ thuật quá kém thì không ổn. Kỹ thuật của các thành viên câu lạc bộ tennis trường T được coi là ngang tầm vận động viên quốc gia, đủ để thấy độ khó rồi. Bạch Tử, anh coi thường em rồi. Lúc này, Tề Hàn lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, nếu thật sự không được, thì vào đội cổ vũ cũng được. Bạch Chú, anh Hàn, câu lạc bộ chúng ta có đội cổ vũ sao? Phụ nữ trong câu lạc bộ tennis rất ít, làm sao có thể thành lập đội cổ vũ? Tề Hàn khép nhẹ mi mắt, trầm giọng nói. Nếu chưa có thể thành lập. Bạch Chú, chết thật. Ý của anh Hàn là nếu Bạch Tử không qua được kỳ thi, thì sẽ trực tiếp lập một đội cổ vũ, sắp xếp Bạch Tử vào đó sao? Điều này quá ngầu rồi. Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là chuyện mà Tề Hàn có thể làm. Trong khi họ đang trò chuyện, Chu Huệ đã lái xe đến. Lên xe, Bạch Chú không nhịn được liền nói với Chu Huệ. Chu Huệ, năm nay câu lạc bộ tuyển thêm thành viên, nhớ giữ một suất cho Bạch Tử nhé. Chu Huệ ở lái xe vừa nói. Sao, Bạch Tử muốn vào câu lạc bộ tennis à? Được thôi, trực tiếp vào là được, không cần thi đâu. Bạch Tử ngồi ở hàng ghế sau, nghe thấy vậy liền thò đầu ra nói. Cần phải thi, không đi cửa sau, em muốn vào câu lạc bộ theo quy trình bình thường. Thấy Bạch Tử kiên định như vậy, họ cũng không nói gì thêm. Nhưng dù sao thì khi kỳ thi đến, họ vẫn sẽ có mặt ở đó. Cô muốn thi chính thức, còn họ có nới lỏng hay không thì là chuyện của họ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn rất nhanh bọn họ đã tới nơi, này trang trí khác xa so với tưởng tượng của Bạch Tử. Đây là căn cứ của bốn người họ, chưa bao giờ dẫn phụ nữ tới đây. Bạch Tử là người đầu tiên được đưa đến đây. Khi dẫn họ vào phòng, nhân viên phục vụ không khỏi nhìn thêm vài lần vào Bạch Tử. Vào trong phòng, Bạch Tử đi vòng quanh một chút. Tề Hàn và ba người còn lại bắt đầu công việc chuẩn bị, chọn gậy bia. Trên tường có rất nhiều gậy bia quý giá, vật liệu và cảm giác đều là hàng đặt riêng, mỗi cây đều có giá trị không nhỏ. Tề Hàn cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc áo thun rộng màu xám nhạt, lộ ra cổ và phần xương quai xanh rõ ràng, tay áo được cuộn lên tùy ý, đi tới trước bức tường. Giúp anh chọn một cây nhé, Bạch Tử hơi ngẩn ra. Hả, cô nghiêng đầu nhìn Tề Hàn, rồi chỉ vào một cây gậy màu hồng tím trên tường. Đây là màu sắc của Stacy à? Chỉ thấy cây gậy mà Bạch Tử chọn có phần đầu màu tím, phần tay cầm màu hồng, còn có một chiếc nơ ở đó. Tề Hàn hơi sửng sốt, Lương Trạch Tích, người đang chọn gậy bên cạnh, nghe thấy lời của Bạch Tử, liền đi qua cười nói. Cây gậy này anh Hàn chưa bao giờ dùng đâu, là quà mẹ anh ấy tặng, ha ha, cây này được đặt riêng vào sinh nhật lần thứ 18, phiên bản giới hạn chỉ có một cây trên toàn thế giới. Hóa ra là vậy, không trách được. Em thấy anh ấy cũng không phải người thích màu này, vậy thì chọn cây này đi, nếu anh ấy chưa dùng bao giờ, hôm nay cứ thử xem sao. Tề Hàn bắt đầu hơi hối hận khi để Bạch Tử chọn gậy cho mình. Bạch Tử nhận thấy sự không vui của anh, nháy mắt hỏi. Anh không muốn đổi ý đấy chứ, đàn ông mà nói ra rồi thì không thể nuốt lời, nếu anh đổi ý thì em sẽ cười anh suốt đời đấy. Tề Hàn đáp lại, được rồi, cứ chọn cây này đi. Tề Hàn lấy cây gậy đặc biệt giới hạn màu Stacy ra khỏi tường. Hai người bên cạnh nhìn thấy, lập tức cười lớn. Ha ha ha ha, mình còn nhớ hồi đó, anh Hàn nói là dù C, H, E, T cũng không dùng cây gậy này mà. Hôm nay làm anh ấy tự vả vào mặt thật đã, cũng dễ hiểu thôi, Bạch Tử là con gái, chắc chắn sẽ chọn cây này mà. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.